Tiêu giao tiên giới, chương 107, Tu La luyện ngục tái sinh. Góc truyện audio.com. Một lúc sau cả một đoàn người Hà Thiên Long đi đến diễn võ trường. Mà lúc đi đến khuôn mặt của bọn hắn càng đen. Cẩn thận cảm nhận khí thức từ đoàn huyết cầu tản ra, bản thân Hà Thiên Long cũng cảm thấy áp bách cứ như một tòa núi lớn đè trên người của hắn. Tham kiến phụ thân cùng hai vị thúc thúc, thấy đoàn người đi đến Hà Tinh Hải đang chủ trì trận bàn cũng tiến lên nghênh đón. Ba người Hà Thiên Long cũng chỉ gật nhẹ đầu. Sau đó trong lòng đưa ra riêng mình suy đoán. Hai vị sư đệ, các ngươi nói, Thiên La kiếm trận, có diệt sát được tên kia không? Hà Thiên Long hỏi đến đây trên mặt cũng mang theo vẻ lo âu. Chính bản thân hắn cũng không biết liệu đại trận có hiệu quả hơn nữa trong huyết cầu còn mang đến cho bọn hắn một cảm giác tà ác đến cực điểm. Sư huynh, ngươi quá lo lắng rồi. Thiên La kiếm trận, có uy lực như thế nào sư huynh còn không rõ sao? Chỉ cần dưới động hư đại viên mãn, cho dù bao nhiêu người ở trong phạm vi của nó đều không đủ chống lại nó. Mấy sư huynh đệ chúng ta vào đó cũng không ngoại lệ. Một tên hơi béo lùn thái thượng trưởng lão lên tiếng trấn an. Nhưng cũng không che giấu được toàn bộ lo âu. Toàn bộ đệ tử thối lui. Tránh xa trận nhãn, nghe phụ thân cùng hai vị sư thúc đối thoại. Hà Tinh Hải cũng có chút yên tâm. Liền quát to ra lệnh cho chúng đệ tử triệt thoái. Vâng, trưởng môn, nghe được lệnh rút toàn bộ mấy vạn đệ tử hiện tại cũng đã toàn bộ hư thoát cũng dìu dắt nhau mà lui về phía sau lưng đám người Hà Thiên Long. Bọn hắn vẫn không dám phát động trận pháp, vì theo như Hà Tinh Hải suy đoán huyết cầu này có thể chống đỡ đến động hư đại viên mãn cũng chỉ có đại thừa kỳ trở lên mới phá vỡ được nó. Vì nói bên trong tỏa ra hung sát chi khí nồng nặc, nhưng cũng vô cùng vô tận sinh mệnh lực. Môn ma công này là lần đầu ta nghe qua, nếu có thể luyện hóa sinh mệnh chi huyết thì có thể trong vòng 3 năm đạt đến động hư đại viên mãn a, hơn nữa còn trăng thêm hơn vạn năm thọ mệnh. Hà Thiên Long nói đến đây trong ánh mắt vẻ tham lam càng nồng đậm. Sau lưng mấy người cũng toát lên sự tham lam cùng dục vọng chiếm đoạt huyết cầu. Ra ra. Nói như ngài chúng ta phải bắt sống hắn a, nghe nói thế Hà Tinh Thần có chút hưng phấn mà nói. Bản thân hắn nói so bắt sống Cơ Thiên Vũ so giết hắn có vẻ thống khoái hơn. Không, kẻ này lưu không được, mà ta nói chỉ cần luyện hóa sinh mệnh chi huyết của hắn. Cũng không phải công pháp, loại này tà ác công trên tay cũng là họa sát thân. Cơ nghiệp vạn năm của Sơn Nhạc Phái. Nếu hủy đi làm sao còn mặt mũi gặp tiền nhân, nghe tôn tử của mình nói Hà Thiên Long chỉ nói ra như vậy. Sau lưng hắn Hà Tinh Hải cùng hai tên thái thượng trưởng lão cũng gật đầu phụ họa. Thiên La kiếm trận, nói đúng ra cũng không phải là cặn bã không còn mà nếu vận dụng hợp lý có thể xuyên sát vật cũng có thể đem đối phương đánh thành bọt máu. Mà tên tiểu ma đầu này trong huyết dịch lại ẩn chứa là cơ duyên. Đến lúc đó, Sơn Nhạc Phái, chúng ta tuy không thể vào thập đại môn phái, nhưng có thể bệ nghệ, nhị lưu tông môn, mà ta nói nếu hợp lý mấy người chúng ta cũng có thể một phần. Hà Thiên Long vừa nói vừa nhìn về huyết cầu như nhìn một mỹ nữ đang không một mảnh vải che thân. Lúc này nghe Hà Thiên Long nói như vậy tâm tình của mấy người cũng ba động. Bọn hắn bây giờ xem huyết dịch của Cơ Thiên Vũ như là một món mỹ thực. Nếu lần này thành công cũng có thể đạt được cao thành tích trong lần bí cảnh này. Trong huyết cầu theo, huyết đồng ma công, đang tiến vào nhập môn bước cuối lúc này tu vi của hắn vẫn ổn định tại động hư sơ kỳ nhưng trong ánh mắt đang nhắm nghiền huyết đồng lại biến hóa. Vô cùng to lớn, theo công pháp được tu luyện cả người Cơ Thiên Vũ hiện tại sinh mệnh chi lực của hắn lại vô cùng tận. Có thể nói chỉ cần có huyết dịch cung cấp hắn có thể trường sinh bất tử. Chỉ cần một giọt máu cũng có thể tái sinh, cho dù toàn bộ nhục thân cùng thần hồn bị đánh nát. Đây cũng là điểm đáng sợ của huyết ma đồng. Chỉ cần có thời gian Cơ Thiên Vũ có thể bệ nghệ mảnh đại lục này. Bởi vậy sự tồn tại của Cơ gia lúc trước là mối đe dọa còn lớn hơn sự uy hiếp của toàn bộ ma đạo thế lực cộng lại. Cho nên lúc đó nghe tin Cơ Vô Nhai trọng thương nghiêm trọng. Nên toàn bộ chính đạo liên thủ diệt trừ. mà ma đạo lại một bên khoanh tay đứng nhìn. Bọn hắn cũng không muốn trên đầu có lưỡi dao luôn luôn kề cổ. Bởi vì Cơ Gia diệt qua ma môn không thiếu, mà thế lực hiện tại lãnh đạo ma đạo được chia cho ba đại ma giáo. Bọn hắn chỉ lúc liên hợp mới có thể cùng thánh địa cứng đối cứng. Cho nên nói trên, mang hoang đại lục, ma đạo thế lực bị áp một đầu. Bỏ qua đây cũng là chuyện của sau này. Mà bây giờ quá trình tu luyện cũng kết thúc. Mở mắt, bây giờ Cơ Thiên Vũ trong ánh mắt đã không còn lại một tia cảm tình, trong mắt hắn chỉ còn lại tràn đầy thù hận. Một đôi huyết hồng mắt như dã thú ngủ say từ xâm lâm tỉnh giấc sau giấc ngủ dài. Mà theo Cơ Thiên Vũ thức tỉnh, huyết cầu cũng dần dần tản đi. Chỉ để lại một làn xương máu phiêu phù đầy quỷ dị. Từ xa nhìn lại là chỉ thấy một thân ảnh quỷ mị trên người chỉ còn lại huyết khí vờn quanh. Ta là giải phân cách ta, mà động tĩnh này cổng đưa đến sự chú ý của đám người. Sơn Nhạc phái, ra, hắn ra không biết là ai nói liền lúc này mấy vạn đôi mắt đều tập trung trên thân ảnh đơn bạc đó. Cũng không trách được, một đường giết đến hơn vạn người ngã xuống, trong số đó có người yêu cùng thân nhân của bọn hắn. Nếu nói ánh mắt có thể giết người thì hiện tại Cơ Thiên Vũ đã chết trăm ngàn lần rồi. Cuối cũng đi ra sao? Ta còn tưởng ngươi trốn trong cái mai rùa đó. Lúc này một tiếng nói đầy châm chọc phát ra, mà không ai khác chính là Hạt Tinh Thần, kẻ đã từng bị mình phế không biết đi vận dám chó gì lại trở thành tồn tại khiến cả gia gia cùng cả môn phái khiếp sợ. Lúc này hắn vô cùng ghen ghét, cũng khiến cho niềm vui lúc đột phá cũng biến mất không còn một chút lưu lại. Chua a, mẹ nó chua thầy ớn. Vốn cho rằng bản thân hiện tại đã là nguyên anh cao thủ cũng là thế hệ trẻ thiên tài cộng thêm hắc ám hệ thiên phú cao. Sau này cũng là nhân vật một phương, cái mẹ nó tên khốn kiếp kia còn không chịu yên ổn mà chết đi. Còn quay lại báo thù, tiểu tử, ngươi có biết dám lên, Sơn Nhạc phái, gây sự sẽ hậu quả như thế nào không? Im lặng đứng Hà Thiên Long lúc này cũng mở miệng nói. Trong giọng nói tràn đầy vẻ uy hiếp. Giết, đáp lại Hà Thiên Long chỉ có một chữ, hơn nữa rét lạnh vô cùng khiến cho người xung quanh không rét mà run. Hắn ra tay, một con thủ ấn hướng đến đám người mà đến. Ngu ngốc thấy Cơ Thiên Vũ đối bọn hắn ra tay, Hà Tinh Hải cũng giận quá mà cười. Hai tay khu động pháp quyết lên trận bàn, từng đạo chân khí xâm nhập vào trận bàn, sau đó là tiếp theo tám môn trận nhãn cũng sáng lên tạo thành một nhà tù vây. Khốn Cơ Thiên Vũ, mà thủ ấn lúc nãy đập lên màng sáng cũng vô hình bị xoắn nát. Tiếp theo trên bầu trời từng đạo hư ảnh kiếm khí hình thành. Không qua bao lâu đã đem Cơ Thiên Vũ vây quanh không chừa một kẽ hở. Bên ngoài một đám đệ tử thấy như vậy một màn cũng hít một hơi khí lạnh. Hừ, muốn giết ta dễ vậy sao? Huyết thuẫn. Cơ Thiên Vũ rít lên, sau đó một vòng huyết quang bao quanh người hắn, sau đó hiện ra từng phù văn kết thành từng mặt thuẫn. Kiếm lên, Hà Tinh Hải quát to, như đạt được mệnh lệnh từng đạo kiếm quang như lưu tinh phóng thẳng vào huyết thuẫn. Đợt đầu tiên va vào kiếm khí gãy nát, mà cũng theo đó huyết thuẫn cũng mơ hồ nhạt đi không ít. Khí tức trên người Cơ Thiên Vũ cũng phiêu phù không ít. Tiếp tục. Thấy lượt đầu không hiệu quả, Hà Tinh Hải tiếp tục phát động trận bàn. Trận bàn xoay quanh mà lên, kiếm khí cũng như không cần mạng mà liên tục hình thành, sau đó hướng về Cơ Thiên Vũ mà lao đến. Quá trình như vậy kéo dài hơn 2 phút, thấy tình hình có vẻ không ổn. Hà Tinh Hải cắn răng, một đạo tiên huyết phún ra rơi vào mặt trận bàn. Hấp thụ tiên huyết, trận bàn tỏa ra thất thải lan quang, sau đó dung nhập vào trung tâm tám mắt trận. Mà sau khi có chủ trận gia nhập, tám thanh trường kiếm cắm trên mắt trận cũng đồng loạt bay lên. Tám đạo hung mãnh kiếm khí hướng tới trận bàn, sau đó không hẹn mà chém về phía Cơ Thiên Vũ. Vốn đã chống đỡ đến cực hạn, mà một chiêu này như cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà. Huyết thuẫn vỡ vụn, theo đó thân hình của Cơ Thiên Vũ cũng bị trận bàn cùng tám thanh pháp bảo đập vào. Liền tránh cũng không kịp. Hóa thành một đoàn bọt máu. Thấy vậy, Hà Tinh Hải thi chú pháp khiến cho đoàn bọt máu lơ lửng không trung. Mà đoàn máu tươi lại tỏa ra một loại quang đoàn mỹ lệ vạn phần. hắn chết, ha ha ha, không biết từ đâu bắt đầu lúc này một mảnh tiếng cười bao phủ cả tòa. Sơn Nhạc phái, mà theo đó trận pháp cũng liền làm xong nhiệm vụ của nó tự động hóa giải. Trên mặt đất từng tòa chân phẩm cùng linh thạch cũng theo đó hóa thành bụi phấn. Nhưng mà chữa để cả đám người vui vẻ được bao lâu? Từng đoàn bọt máu lại tự động dung hợp lại với nhau sau đó hóa thành lốc xoáy. Chưa kịp hoàn hồn thì lúc này trong lốc xoáy vang ra một giọng nói lạnh lẽo kèm châm biếm. Ta trở về, cách chương.